trong nháy mắt. Từ Bắc Vọng giằng co hồi lâu, điên cuồng vận chuyển tiên lực xông vào trong mình, sau đó từ từ nuốt chửng tinh huyết. Ọc cọc, hắn ta đột nhiên kêu gào đau đớn, giống như vừa bị trúng độc, vừa bị thiêu đốt. Toàn thân trở nên nóng rực, giống như đang phải hứng chịu hàng ngàn mũi kim nóng đỏ đâm vào người, đau đớn không thể nào tả được. Máu chảy nhuộm đỏ cả con ngươi, đường nét hoàn mỹ trên mặt hoàn toàn biến dạng đến mức không thể nào nhận ra. Đau đến mức tim gan của Từ Bắc Vọng run rẩy dữ dội, các cơ quan nội tạng cũng mất đi khả năng kiềm chế, tất cả đều đang bành trướng, lòi ra bên ngoài. Nếu cứ như vậy mà ngất đi thì tốt, nhưng trong đầu hắn vẫn còn giữ lại một chút ý thức. Từ Bắc Vọng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn, dường như đã trải qua hàng trăm triệu kiếp luân hồi trong khoảnh khắc. Hắn là một vị tướng bại trận, bị đưa đến nơi hành quyết. Tên đao phủ cầm một con dao rỉ sét như răng của một con sói trên tay, chuẩn bị chém đầu hắn. Hắn là vị hoàng tử tranh quyền đoạt vị thất bại, được ban thuốc độc, độc ngấm vào thân thể, ăn mòn từng tấc da tấc thịt. Hắn là đứa trẻ bị vứt bỏ tại nơi hẻo lánh giữa trời đông giá rét, cái lạnh đang dần đóng băng hắn. Sau khi từng kiếp luân hồi hiện ra, toàn bộ căn phòng yên tĩnh đầm đìa máu tươi, vách tường dính đầy vết máu của sự vật lộn. Từ Bắc Vọng nằm cuộn lại trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy từng cơn, chiếc áo choàng trắng đang khoác trên người nhuốm máu đỏ tươi. Dần dần, huyết dịch xích kim chảy khắp toàn thân, minh khí trong các huyệt điên cuồng di chuyển, ký ức từ trong tế bào máu lập tức bị một sức mạnh hủy diệt gột rửa sạch sẽ. Phụ nhân váy trắng xuất hiện ở trong góc, nội tâm khẽ rung lên, năng lực ý chí đến nhường này đã khiến bà ta vô cùng kinh ngạc. Người có đủ tư cách để sánh vai cùng tiểu thư. Cuối cùng, bà ta cũng sẵn sàng vứt bỏ những định kiến, đối mặt với nam nhân đầy máu me trước mặt. Sau đó, từng bó tiên dược hàng trăm triệu năm tuổi rơi xuống, sự tiên màu ngọc dịch rơi xuống quanh áo choàng. Một viên thuốc tiên được chế tạo đặc biệt để bổ dưỡng cho thân thể bị hao tổn gân cốt. Bóng dáng nữ tử váy trắng xinh đẹp biến mất, chiếc lồng được dựng lên cũng theo đó mà tan tành. Không biết qua bao lâu, Từ Bắc Vọng mở mắt ra, cảm giác đau đớn trên cơ thể cũng đã biến mất. Hắn ta đổi sang chiếc áo choàng trắng sang trọng, trở lại nét mặt thờ ơ như thường ngày. Từ nay về sau, hắn chính là Thái Sơ Bắc Vọng, tộc nhân của thần tộc Nhật Bất Lạc. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không ngốc đến mức chủ động khai ra. Hắn muốn đánh thức huyết thống một cách bị động, bị đưa đến thần tộc Nhật Bất Lạc trong dáng vẻ không biết gì. Làm nội ứng, đây là một hành trình tuyệt vời. Từ Bắc Vọng không chỉ vì lão đại, mà còn vì chính bản thân mình. Sự chênh lệch giữa phôi thai thiên đạo và tên nhà quê là một khoảng trống không thể bù đắp. Về cơ bản, hắn khó có thể tranh đấu với 200 người đứng đầu bảng vấn đỉnh. Bây giờ đã có thân phận mới, hắn có thể dựa vào hoàn cảnh và tài nguyên, biến điều không thể thành có thể. Sư đệ, lúc này, có một giọng nói lo lắng bất an truyền đến từ bên ngoài. Đến ngay đây, Từ Bắc Vọng bước ra. Ta gọi đệ cả nửa giờ đồng hồ, xém chút nữa, đã phá cửa xông vào. Ly Thương oán giận nói. Đột nhiên, hắn ngước mắt lên chăm chú nhìn vị sư đệ này, vẫn vô cùng khôi ngô tuấn tú, nhưng khí chất càng thêm cao quý, lộng lẫy. Hắn lại không nhịn được mà suy nghĩ. Ngươi lại tu luyện huyền thuật. Ly Thương có chút tò mò. Từ Bắc Vọng gật đầu qua loa. Trước đây, con ngươi của hắn vẫn có màu xanh lam, nhưng bây giờ lại có màu xanh đậm, trông vô cùng kỳ quái. Mà lại, tóc còn là màu vàng. Nửa trắng nửa đen giờ đã là quá khứ, một đầu tóc dài xích kim xõa ra một cách tùy tiện. Đã đến Trung Châu, sư tôn đang chờ ngươi. Ly Thương thúc giục nói. Thành trì nguy nga sừng sững, tiên quang nồng đậm chảy xuôi, từng đóa tường vân phiêu đãng trên không, tinh thần lực bao phủ tám hướng. Đây mới là thánh địa tu luyện, chỉ khi hành tẩu ở nơi này thì mới có thể cảm giác được sinh mệnh nguyên truyền. Sau khi đến Trung Châu, ta mới biết thế giới to lớn, bản thân nhỏ bé. Lần này, ta nhất định phải leo lên bảng ấu cầm, trở thành tiêu điểm, khiến mọi người phải ngước nhìn. Đám thiên kiêu đông hoang nhao nhao nghị luận suốt 7 ngày, ánh mắt tràn đầy kích động, nóng lòng muốn thử sức. Mà rất nhiều thiên kiêu đến từ Bắc Nguyên, Nam Xuyên, Tây Mạc, ai nấy cũng đều chuẩn bị ma quyền sát chưởng, sẵn sàng làm một vố lớn, chiến thắng giành vinh quang vô thượng cho tông môn. Mau nhìn kìa, một nữ tu về phía xa xa bằng ánh mắt si mê. Thiên kiêu đi cùng nàng cũng nhìn lại, sau đó lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nam nhân kia quá sáng chói. Hắn ta nhàn nhã dạo bước, tóc vàng tùy ý rối tung, gương mặt vô cùng tuấn mỹ, mang theo ý cười dịu dàng. Đặc biệt nhất chính là cặp mắt xanh biếc thâm thúy kia, giống như muốn nuốt chửng hồn phách của nữ tử, dụ dỗ bọn họ say sưa với hắn ở trong tinh hà. Người này chỉ có ở trong mộng, tiên giới khó được mấy lần gặp. Nữ thiên kiêu luôn thanh cao lãnh lùng, nàng ta chính là ánh trăng sáng ở trong tông môn. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt đẹp kia lại liên tục phát ra ánh sáng kỳ lạ, bất chấp mọi thứ để dõi theo về nam nhân kia. Hắn là ai? So với bộ dạng trước đó, tên nhà quê càng thêm ưu nhã tôn quý. Hắn chỉ cần lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng vẫn có thể phát ra hào quang chói mắt chọc mù con mắt của người khác. Tên chó chết này không phải chuyên môn tu luyện dung mạo khí chất chứ? Một thiên kiêu oán thầm trong ghen tức. Tiểu Vọng nương theo tiếng gầm thét, Từ Bắc Vọng bước vào thánh thành, đi bên cạnh Tống Viễn Kiều. Hắn là đệ tử của chủ nhân Đông Hoang Ư. Vô số nữ tử lâm vào điên cuồng, vội vàng tìm hiểu tin tức của nam tử này. Sự tích về hắn rất nhanh đã lan truyền khắp Trung Châu. Trên đỉnh cao nhất của thánh thành, từng sợi pháp tắc của tinh vực thiên cầm đang lưu chuyển khắp nơi. Giờ phút này, một phụ nhân mặc trang phục màu lam nhạt đang ngồi tại vị trí chủ tọa. Bà ta sở hữu dung mạo xinh đẹp, mái tóc màu xanh ngọc được cột cao, đôi mắt hai mí ngấn sâu, kéo dài vào bên trong thái dương. Đây chính là thượng sư Cát Nhiễm của Thiên Đình, người đứng phía sau hậu trường của bảng ấu cầm. Tống Viễn Kiều đâu? Một nam nhân trung niên trong áo giáp màu nâu cau mày hỏi. Hắn ta chính là chủ nhân của tinh vực thiên cầm, thần linh duy nhất của tinh cầu này, Kim Thánh Thắng. Các thượng sứ, xin đợi thêm một chút. Kim Thánh Thắng chắp tay cung kính với Cát Nhiễm. Nữ nhân này không chỉ có tu vi cao hơn hắn, mà địa vị của nàng còn là sứ giả khâm điểm của Thiên Đình. Những chỗ ngồi còn lại, theo thứ tự, là chủ nhân ba vực. Những người đứng sau lưng bọn họ chính là đám đệ tử thân truyền. Người ngồi bên cạnh Kim Thánh Thắng là một thanh niên áo tím đứng sừng sững, dung mạo yêu dị, đôi mắt chớp động ánh sáng câu hồn người. Mấy đệ tử thân truyền trộm dò xét thanh niên, ánh mắt chiêm ngưỡng và hâm mộ căn bản không thể che giấu được. Thiêu kiêu mạnh mẽ nhất của tinh vực thiên cầm, xếp hạng 978.364 trong bảng vấn đỉnh, đệ tử duy nhất của thần linh Lữ Bá Ngư. Diện mạo của hắn vô cùng chói mắt, khiến tất cả thiên kiêu trong tinh vực thiên cầm trở nên ảm đạm phai mờ. Quả nhiên là người đứng nhất, khoảng cách của hắn so với đám người đứng sau kéo dài đến tận mấy tầng. Lữ Bá Ngư, ngươi đừng tham gia cuộc tranh đấu lần này, cho đám hậu bối một chút cơ hội thể hiện tài năng. Lúc này, Cát Nhiễm lộ ra ý cười rất nhỏ, giọng điệu cũng tương đối nhu hòa. Suy cho cùng, cái tên của hắn đã xuất hiện trên bảng vấn đỉnh, bà ta cần phải kính trọng mấy phần. Tuân mệnh, Lữ Bá Ngư khoanh tay kính cẩn. Hắn vốn không có ý định đó, nếu đọ sức với đám sâu kiến này, chẳng phải là đang vũ nhục sự tồn tại to lớn trên bảng vấn đỉnh của hắn hay sao? Thật xin lỗi, ta có việc nên đến muộn. Lúc này, Tống Viễn Kiều và hai đệ tử khoan thai đi tới, nhanh chóng nhận lỗi. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị nam tử áo trắng thu hút, Cát Nhiễm híp mắt, giống như muốn nhìn thấu người này. Từ Bắc Vọng vẫn không tỏ ra bất thường, mục tiêu hôm nay chính là vị thượng sứ này. Nhiệm vụ nội gián đột nhiên giáng xuống, đồng thời cũng triệt để phá vỡ con đường quy hoạch trước kia của Từ Bắc Vọng. Vậy nên, hắn sẽ không tham gia bảng ấu cầm, vì như vậy cũng quá lãng phí thời gian. Thượng sứ, hắn ta chính là đệ tử Từ Bắc Vọng mà ta vừa mới thu nhận, hắn ta đến từ thế giới bị vứt bỏ. Tống Viễn Kiều cười hiền giới thiệu. Đám người cực kỳ kinh ngạc, các đại nhân vật đều không thể hiện vui buồn. Nhưng ngược lại, ánh mắt của 7-8 đệ tử thân truyền kia lộ ra sự mỉa mai khinh thường. Hóa ra là tên nhà quê, đáng tiếc cho thân xác thối tha của kẻ này. Thiên phú của tên nhà quê nhất định có chút nổi bật, nếu không chủ nhân Đông Hoang cũng không thu nhận hắn làm đệ tử của mình. Hơn nữa, tu vi của tên này chỉ mới đạt đến địa tiên trung phẩm, chênh lệch rất lớn so với bọn họ. Cát Nhiễm đã mất đi hứng thú, chỉ gật cằm rồi điềm đạm nói, Thiên Đình tương đối xem trọng cuộc tranh đấu bảng ấu cầm lần này, Thiên Đình sẽ ban thưởng cho 100 người có màn thể hiện xuất sắc, còn 5 vị xếp đầu có thể đi một chuyến đến Quang Tinh Hải. Chủ nhân của bốn vực nhao nhao gật đầu, nhưng trong lòng lại không để ý. Bốn chữ tương đối xem trọng chỉ là lời xã giao. Trong số hàng vạn tinh vực, Thiên Đình thực sự sẽ chú ý đến một tinh vực hạ đẳng. Chẳng qua, bọn họ chỉ xem xét một số thiên kiêu có giá trị vuông trồng, còn kẻ chân chính được lợi vẫn là 5 vị trí đầu. Đám người này có khả năng sẽ được Thiên Đình giao phó chức vị. Ta nhất định phải tiến vào 5 vị trí đầu. Ly Thương âm thầm lập lời thề, đôi mắt bắn ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Vào lúc này, thật có lỗi, ta không tiếp được. Mờ thanh ôn thuận mang theo áy náy vang lên, nam tử áo trắng tuấn mỹ vội vội vàng vàng đi về phía xa. Làm càn, Tống Viễn Kiều quát lạnh một tiếng, mặt mo của ông ta đỏ bừng cả lên, bộ dáng luống cuống xấu hổ. Từ Bắc Vọng rốt cuộc làm sao vậy, hắn ta luôn tỏ ra rất có lễ có tiết, sao bây giờ lại trở nên lỗ mãng như thế? Nhiều nhân vật lớn như vậy, ngươi lại đột nhiên rời đi, đây là hành động vô cùng thất lễ. Không sao, Cát Nhiễm khoát khoát tay, tỏ ý không để trong lòng. Chủ nhân ba vực còn lại, thậm chí là Kim Thánh Thắng đều có chút im lặng. Tên nhà quê này chưa thấy qua sự đời. Bản chất ngang tàn bạo ngược chưa được thuần hóa, bọn họ cũng có thể thông cảm cho hắn. Tống Viễn Kiều có chút hối hận khi mang theo tên đệ tử này đến đây. Ông ta vốn muốn để hắn lộ mặt, xây dựng vài mối quan hệ, sau này còn dễ nhờ vả. Nhưng hiện tại, hắn ta e là đã bị ghét bỏ rồi. Đột nhiên, một trận âm ý truyền đến từ nơi xa, không vỡ nước thành từng khe hở, hào quang mênh mông tràn vào, ngàn vạn dị tượng xuất hiện che khuất cả bầu trời. Nam tử áo trắng phát sáng rạng rỡ, điên cuồng hấp thụ tiên khí, tu vi tiếp tục gia tăng, giống cây thần bí trong cơ thể mở rộng sinh trưởng. Giờ phút này, cánh lá rực rỡ vươn ra đầy trời, hoa quang rủ xuống, cảnh tượng phảng phất như mộng ảo. Đột phá, Cát Nhiễm không khỏi kinh ngạc, lập tức vận chuyển lực lượng thần linh để phát họa quỷ tích thiên địa. Sau đó, bà ta phát ra một câu tán thưởng xuất phát từ nội tâm, thiên phú thật mạnh. Đám người Kim Thánh Thánh ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ mới vừa rồi vẫn còn đang nói chuyện phiếm, vậy mà đảo mắt một cái đã đột phá rồi. Nam tử trẻ tuổi kia quá quỷ dị. Một tiếng mạnh trong miệng các thượng sứ chính là lời đánh giá cực kỳ cao. Tống Viễn Kiều lập tức cảm giác mặt mò của mình được thắp sáng trở lại. Ông ta khiêm tốn nói, bình thường qua quýt mà thôi. Chủ nhân Bắc Nguyên có chút hâm mộ, không nhịn được mà nói, ngươi đừng khoe khoang, dị tượng đột phá như thế này mà gọi là bình thường sao? Trong 100-200 năm tới, hắn ta nhất định có thể dễ dàng quét sạch đám thiên kiêu ở tinh vực Thiên Cầm. Xem ra, Tống Viễn Kiều đã thu nhận một đệ tử rất tốt. Đệ tử này của ta đã khởi động cánh cửa tiếp dẫn ngay khi còn trong bụng mẹ, tất cả cơ duyên của thế giới bị vứt bỏ đều được đặt dưới chân hắn, liên tục không ngừng đáp xuống phủ đệ. Khi vừa ra đời, hắn đã trực tiếp đón nhận chính đạo lôi kiếp, dị tượng thiên địa kéo dài mấy ngày mấy đêm. Tống Viễn Kiều ra vẻ tùy ý mở miệng, ngôn từ có chút khoa trương. Cái gì? Mấy nhân vật lớn trố mắt đứng nhìn, mà hai thần linh cấp bậc đại năng cũng có chút khó mà tin được, sự kỳ lạ của kẻ này đã không thể lý giải bằng giả thuyết thiên mệnh chiếu cố. Cường giả chuyển thế, Cát Nhiễm suy đoán, khả năng này cũng không nhỏ. Còn nữa, hắn ta đã đột phá hai giới trong một đêm, sau đó lại từ nhân tiên cao phẩm leo lên cảnh giới địa tiên trung phẩm trong vòng 5 năm. À, không đúng, phải là địa tiên cao phẩm, sắp lên đến đỉnh phong. Tống Viễn Kiều nhấp một ngụm trà, khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng đắc ý. Sau khi câu nói kia rơi xuống, Kim Thánh Thán và chủ nhân của bốn vực còn lại đều không thể che giấu cảm xúc kinh ngạc. Tốc độ tu luyện như thế này có thể sánh ngang với các tộc nhân thần tộc Hoàng Kim. Từ Bất Vọng, Cát Nhiễm âm thầm ghi nhớ cái tên này, hắn ta tuyệt đối là hiên kiêu đáng để vuông trồng. Lữ Bá Ngư khép hờ đôi mắt, cảm xúc có chút hơi biến động. Cảm giác bị cướp đi danh tiếng khiến hắn có chút khó chịu và phẫn nộ. Một nơi xa, trời đất vô cùng yên tĩnh. Từng đóa hoa đại đạo nở rộ trên đầu nam tử áo trắng, tiên khí buông xuống đi vào thân thể ấy. Sau đó từ đỉnh đầu lại diễn hóa đại đạo chi hoa, xoay tròn tuần hoàn, nuôi dưỡng cơ thể. Cảnh giới cao phẩm địa tiên chỉ thiếu một cơ hội bước vào đỉnh phong. Thực ra, sau khi hấp thụ một bình tinh huyết cao cấp và rất nhiều tiên dược của bà Di Đại Đế, còn có một cốc tiên dược vụ hóa, Từ Bất Vọng đã có thể đột phá từ sớm rồi, nhưng hắn vẫn đè ép thực lực, cố gắng lựa chọn thời cơ để thượng sứ nhìn thấy. Dù sao đi nữa, tận mắt nhìn thấy so với nghe qua lời đồn sẽ mang lại tác động lớn hơn nữa. Sau đó, hắn sẽ tìm một thời cơ thích hợp để tiết lộ sự thật về huyết dịch trong cơ thể. Xin chư vị tha thứ cho sự lỗ mãng của vãn bối. Hắn tiến về phía trước, cung kính hành lễ. Mặt mày Cát Nhiễm phảng phất ý cười, bà ta dùng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, không sao, dựa vào thiên phú triển vọng đến nhường nào, thì tương lai của ngươi sẽ không dừng lại ở tinh vực Thiên Cầm nho nhỏ, mà là lập danh ở chư thiên vạn vực. Ta cảm ơn câu nói may mắn của tiền bối. Từ Bất Vọng quay lại mỉm cười. Cát Nhiễm gật gật đầu, sau đó ngắm nhìn bốn phía, chúng ta bắt đầu bàn bạc quy tắc bản ấu cầm. Một lát sau, đám đệ tử thân truyền nhau nhau cáo từ, nơi đây chỉ còn lại Cát Nhiễm, Kim Thánh Thán cùng chủ nhân của bốn vực. Lầu gác cung điện cao vút trong mây chính là thương hội được tổ chức bởi chủ nhân tinh vực. Giờ phút này, mấy vạn thiên kiêu trong điện lưu luyến không muốn về nhà, tiếp tục mua sắm tài nguyên tu luyện, chờ đợi bản ấu cầm chính thức khởi động. Bên trong nhà cát, Từ Bất Vọng tay cầm chén trà, đứng bên cửa sổ. Hắn ta đang đợi một cơ hội, mục tiêu chính là Lữ Bá Ngư. Người này từ nhỏ đã luyện hóa xương cốt thiên thương thanh chập long, một loại rồng có tính cách tự tin, lại cực kỳ háo sắc. Toàn bộ người trong tinh vực đều biết, thiên kiêu bản vấn đỉnh duy nhất của bọn họ không sát không vui. Cho nên, Từ Bất Vọng đưa ra suy đoán, người này nhất định sẽ thèm thuồng hữu cầm tĩnh nghi. Quả nhiên, không đến hai khắc đồng hồ, hắn ta mơ hồ phát giác được một luồng khí tức lớn tụ tập trong thương hội. Hắn không chút do dự mà đi tới nơi đó ngay lập tức. Tiên dược tiên thảo rực rỡ muôn màu. Hữu cầm tĩnh nghi đưa đám đệ tử Thanh Hà Tông đi dạo khắp nơi, Ly Thương cũng đi theo để phụ trách tính tiền. Xin tiên tử dừng bước. Thanh âm bình thản vang lên, một người mặc áo bào tím chắp tay đi đến, vô số tùy tùng đi sau lưng hắn ta. Sự xuất hiện của kẻ này đã khiến tất cả âm thanh đều biến mất. Nam nhân này giống như trung tâm của trời đất, là sinh vật duy nhất giữa thế gian. Hắn ta đã vực dậy tinh cầu Thiên Cầm trong vũ trụ Ngân Hà, hắn ta là biểu tượng của Thiên Cầm, là đối tượng kính ngưỡng cúng bái của hàng vạn tu sĩ. Xin chào Lữ công tử. Hữu cầm tĩnh nghi bỏ xuống phiến vũ tiệp rồi hành lễ. Phong thái rất tuyệt, xinh đẹp phàm trần. Lữ Bá Ngư chăm chú ngắm nghía nữ tử trước mặt, không hề che giấu vẻ tán thưởng trong mắt. Nữ nhân này dung nhập chân cốt thất thải thần hoàng, có lực hấp dẫn trí mạng đối với hắn, huống chi nàng ta vẫn còn nguyên âm ở đó. Hữu Cầm Tĩnh Nghi có chút khẩn trương, thân thể mềm mại trở nên cứng ngắc, nàng ta mím môi rồi thấp giọng nói, đa tạ Lữ công tử đã khích lệ. Ly Thương vô cùng tức giận, chỉ có thể kiệt lực khắc chế tâm tình không phục. Vô số thiên kiêu nhìn vẻ mặt ái muội giữa bọn họ, đại khái cũng rõ ràng tâm ý của Lữ công tử. Một người đã từng mang đến vô tận vinh quang cho tinh vực Thiên Cầm, có chút đam mê đặc thù cũng là chuyện bình thường. Nữ nhân được hắn nhìn trúng chẳng lẽ không cảm thấy vinh hạnh hay sao? Ta muốn mời tiên tử uống tách trà. Lữ Bá Ngư bày ra thần thái sáng láng, ngữ điệu tự nhiên, nhưng lại biểu lộ thái độ không được cự tuyệt. Hữu Cầm Tĩnh Nghi hé mở môi đỏ, muốn nói cái gì đó, nhưng lại nuốt trở vào, nàng ấy cũng không dám cự tuyệt ra mặt. Nhưng cuối cùng, một người đã ra mặt giải vây cho nàng. Một âm thanh hời hợt truyền đến, nam tử áo trắng đứng sừng sững ở trong sân, mỉm cười nhìn chăm chú Lữ Bá Ngư. Sự xuất hiện của hắn lập tức dấy lên một trận bàn tán ồn ào. Ngoại trừ Lữ công tử, đề tài tranh luận sôi nổi nhất của Trung Châu đều liên quan đến tên nhà quê này, thiên phú của hắn ta sánh ngang với yêu nghiệt, tốc độ tu luyện kinh khủng đến mức ai ai cũng phải phẫn nộ. Lữ Bá Ngư mỉm cười với Từ Bắc Vọng, sau đó hờ hững nói, nếu ngươi có thời gian thì có thể đi cùng chúng ta. Lữ Bá Ngư quay người rời đi, vì để duy trì hình tượng, hắn không cần phải tốn hơi nhiều lời với loài sâu kiến. Từ trước đến giờ, một khi Lữ Bá Ngư đã muốn, chưa có nữ tử nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay, chí ít thì hắn đang là kẻ thượng vị duy nhất tại tinh vực Thiên Cầm này. Nữ tử tên Hữu Cầm Tĩnh Nghi kia, chẳng qua là do Lữ Bá Ngư có chút bận tâm đến vấn đề mặt mũi ở trước mặt mọi người. Nếu như nàng ta còn tỏ ra cao lãnh ở trên giường, thì không chừng cũng bị hắn đối xử như một con chó cái. Đi thôi, Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn Ly Thương. Sau khi vài bước, hắn tận lực hạ thấp giọng rồi nói, nàng là nữ tử mà ngươi ái mộ, sợ cái gì chứ, một ngày nào đó, ta sẽ dẫm đạp tên họ Lữ kia dưới chân. Thương Ly đột nhiên biến sắc, bày ra vẻ mặt hoảng hốt. Giờ khắc này, toàn bộ bầu không khí lầu năm vô cùng tĩnh mịch, âm trầm như hầm mộ. Hắn ta không sử dụng thủ đoạn truyền âm, dù âm lượng vô cùng nhỏ bé, nhưng ai nấy đều nghe được vô cùng rõ ràng. Tên nhà quê này đang phát ngôn bừa bãi để vũ nhục Lữ công tử ư? Làm sao hắn dám? Nam tử áo tím dừng chân, chậm rãi xoay người, khuôn mặt vô cùng âm trầm, rất tốt rất, ta thích lòng can đảm này, mời ngươi nói lại lần nữa. Sư đệ ta chỉ nói đùa. Ly Thương nở một nụ cười cầu hòa, quỳ xuống, hai chữ đặc nghẹt như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ thương hội. Thần sắc Lữ Bá Ngư lạnh lẽo như băng tan, hắn nhìn chăm chăm vào tên sâu kiến vừa nói năng lỗ mãng, ngươi hình như không rõ sự tồn tại của ta có ý nghĩa như thế nào. Lữ công tử, thật xin lỗi, sư đệ ta nhất thời. Ly Thương mới nói nửa chừng thì đã ăn trọn một chưởng, cả người bay ngược ra sau, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Khi chứng kiến thiên kiêu đứng đầu Đông Hoang cũng không chịu nổi một kích của Lữ Bá Ngư, toàn bộ chúng sinh trong thương hội đều câm như hến. Hắn ta chính là thiên kiêu có khả năng xếp trong 5 vị trí đầu trong bảng Ấu Cầm, nhưng ngay cả một chưởng của Từ công tử cũng không đỡ được. Sự chênh lệch giữa bọn hắn rốt cuộc đã to lớn đến nhường nào? Lữ công tử từng chém chết Ngụy Thần, hắn chính là thiên kiêu mạnh nhất tinh vực Thiên Cầm, các ngươi nhất định để ta lặp lại lần thứ hai sao? Lữ Bá Ngư chắp tay ở phía sau, bộ dáng giống như đang quan sát một con sâu kiến đang lọt vào nơi hiểm yếu. Sư đệ không thể quỳ. Lòng ngực Ly Thương tuôn trào máu tươi, hắn ta lớn tiếng gào thét. Sư đệ có thiên phú kiệt luân như vậy, một khi hắn chịu khuất phục, đạo tâm sẽ tan nát thành từng mảnh nhỏ, từ đó rơi vào tâm ma. Được, để mặc sư tôn các ngươi, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi cứ thoải mái đánh 10 chiêu, nếu một sợi tóc của ta phát sinh dao động, thì chuyện ngày hôm nay lập tức chấm dứt, không cần phải quỳ xuống dập đầu. Đáy mắt Lữ Bá Ngư lóe lên ánh nước, thanh âm cũng rất bình tĩnh, giống như là tự thuật một việc dĩ nhiên. Thái độ cao ngạo xuất phát từ nội tâm, phảng phất ý chí không thể nghi ngờ. Chúng thiên kiêu ở đây cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, hắn ta đã đắc tội Lữ công tử, vậy mà còn muốn tùy tiện bỏ qua, ngươi cho rằng bản thân đang ở nhà chòi nơi hốc núi sao? Thánh địa ở Thánh Thành, thiếu niên đắc chí, ắt có tai họa. Kim Thánh Thắng điềm nhiên như không có việc gì mà mở miệng, sau đó liếc nhìn khuôn mặt tái mét của Tống Viễn Kiều. Yên tâm, Bá Ngư tự có chừng mực, hắn chỉ giáo huấn kẻ kia một chút mà. Chủ nhân ba vực khác đồng lòng với nhau, một tên trẻ tuổi quen được cưng chiều, lúc nào cũng có người hùa theo, khiến hắn ta trở nên kiêu ngạo, phát sinh tật xấu không coi ai ra gì, trèo càng cao, rơi càng thảm. Nếu không chịu đòn đau, thì tên nhà quê này làm sao nhớ lâu? Sắc mặt của Các Nhiễm không biểu lộ một chút biểu tình, cũng không có ý tứ ngăn cản. Mặc dù bà ta tương đối tán thưởng thiên phú của kẻ này, nhưng khi so sánh với Lữ Bá Ngư thì vẫn còn kém một nửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên phú cao hơn nữa thì sao chứ, liệu có thể thuận lợi trưởng thành sao? Lữ Bá Ngư là thiên kiêu bản vấn đỉnh hàng thật giá thật. Giá trị của bọn hắn, ai cao hơn ai là chuyện rõ như ban ngày. Bầu không khí trong thương hội trở nên cứng ngắc như sắt. Ánh sáng quanh thân Lữ Bá Ngư hòa lẫn vào nhau, tạo thành một nguồn năng lượng hỗn độn chìm nổi. Hư ảnh thương long khổng lồ ẩn hiện thành đàn. Hắn ta không nhúc nhích, bình tĩnh nói, bắt đầu đi. Vô số ánh mắt cắn chặt vào Từ Bắc Vọng, hắn ta vẫn không thể biện bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ bắt đầu vận chuyển tiên lực trong cơ thể, tấn công về phía trước. Lại tựa như trâu đất xuống biển, công kích biến mất bạc vô âm tính. Tự rước lấy nhục, vô số thiên kiêu âm thầm mỉa mai, người cứ thành thật quỳ xuống nhận sai không được hay sao, lại còn muốn lấy trứng chọi đá, kiểm chứng sự bất lực của bản thân làm gì. Liên tiếp chín đạo công kích, nhưng không hề chạm đến thân ảnh của nam thử áo tím. Người đang tính cái gì? Mời tiếp tục. Ngữ khí của Lữ Bá Ngư giống như đang ẩn chứa một chút tâm tình thương hại kẻ yếu, hạng người vô năng vẫn luôn buồn cười như vậy. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng không một chút gần sóng, chính chiêu thức lúc trước đều là tùy tiện công kích, chỉ vì một đại chiêu cuối cùng. Tốt. Sau khi câu nói rơi xuống, thân ảnh của nam tử áo trắng xuất hiện sừng sững ở hư không, mái tóc bay tán loạn trong gió, hắn ta tựa như sự tồn tại tối cao của một vùng thế giới. Ầm ầm, trời đất hóa thành hỏa lò, phát ra khí nóng bỏng người, năm giọt tinh huyết bốc cháy, bắn ra khí huyết cuồn cuộn, tạo thành một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng. Lữ Bá Ngư không khỏi cười thầm, hắn cảm thấy con sâu kiến này rất khôi hài, tại sao hắn lại không nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa hai bên chứ? Vô số thiên kiêu âm thầm thở dài, hành động dũng cảm như thế này rất đáng được khen ngợi, nhưng cũng buồn cười đến mức hoang đường. Cho dù có thiêu đốt tinh huyết của 10 người như ngươi, thì cũng vô dụng, 10 quả trứng gà có thể đánh nát tảng đá cứng rắn không? Người ngốc nói mê. Đột nhiên, bầu trời đổi màu đen tối trong nháy mắt, năm mặt trời đỏ chót treo ở trên cao dường như đang phát ra âm thanh đáng sợ, toàn bộ tinh vực giống như đang lâm vào tình cảm tận thế, bốn phương tám hướng chìm trong tăm tối. Cảnh tượng này khiến đám người không khỏi run sợ, thậm chí còn có thiên kiêu đang run rẩy. Rốt cuộc hắn ta đang ấp ủ cái gì? Tuy Lữ Bá Ngư vẫn không biến sắc, nhưng khí tức quỷ dị của tên nhà quê khiến hắn nảy sinh một chút e ngại. Tinh huyết đã được thiêu đốt sạch sẽ dường như đã đâm xuyên qua vũ trụ ngân hà, lôi kéo một mặt trời vô cùng to lớn rơi xuống tinh vực thiên cầm. Mặt trời khổng lồ phát ra ánh sáng kim sắc rạng rỡ, đám người có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn trong phương trời cực lạc. Tại nơi chính giữa mặt trời khổng lồ có diện tích vạn trượng, hư ảnh của nam tử áo trắng đứng sừng sững ở đó, mái tóc vàng tán loạn như muốn hòa cùng ánh sáng kim sắc. Các thiên kiêu vô cùng sợ hãi, bọn họ cảm giác bản thân giống như loài sâu kiến đối mặt với Thiên Long Thần Hoàng, căn bản không đụng đến được. Lúc này, Cát Nhiễm đang đứng trên đỉnh cao nhất của Thánh Thành, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, giống như đang bị một cánh tay hung hăng nắm lấy trái tim, bà ta lập tức hét lên, Nhật Bất Lạc vĩ đại. Giọng nói lộ ra, thân ảnh của Cát Nhiễm ngay lập tức xuất hiện tại thương hội, mà bọn người Kim Thánh Tháng cũng đồng thời chứng kiến mặt trời khổng lồ, huyết dịch trong cơ thể âm ỉ ngưng kết, con người co thành từng hạt kim châu lớn nhỏ. Hắn, lẽ nào thật sự là huyết dịch hoàng kim của Nhật Bất Lạc? Xin công tử bớt giận. Phù phù một tiếng, thượng sứ thiên đình cao cao tại thượng lại quỳ trên mặt đất, mái đầu kề sát mặt đất, lên tiếng khuyên nhủ nam tử trẻ tuổi trên hư không bằng ngữ điệu kinh hoàng sợ hãi, cầu xin hắn đừng thiêu đốt huyết dịch cao quý thêm nữa. Hành động của Cát Nhiễm giống như thiên thạch rơi vào biển sâu, nhấc lên cơn sóng cuồn cuộn ngất trời trong chốc lát. Toàn bộ đại não của tu sĩ Trung Châu lập tức trở nên trống rỗng, ai nấy cũng đều chấn kinh tột cùng. Phù phù. Ngay sau đó, Kim Thánh Thắng quỳ xuống, chủ nhân bốn vực đều nằm rạp trên mặt đất, vô số người cũng đồng thời bắt chước theo bọn họ. Là thần tộc Nhật Bất Lạc, Kim Thánh Thắng bày ra biểu cảm kinh hãi ngạc nhiên, thân thể không nhịn được mà run rẩy từng cơn. Mặt trời kim hồng nóng rực trở về tinh vực tinh hà, bóng tối dần dần biến mất, năm mặt trời đỏ lại treo cao trên bầu trời một lần nữa. Nam tử áo trắng đứng sừng sững ở hư không, đôi mắt xanh biếc thâm thúy ngập tràn hoảng hốt mê mang, ta là ai? Ngài là huyết mạch vĩ đại của Nhật Bất Lạc. Thanh âm của Cát Nhiễm biểu lộ tâm tình sục sôi cuồng nhiệt, bà ta khẳng định vô cùng quả quyết. Cát Nhiễm chính là sứ giả thiên đình, nếu còn không hiểu rõ thần tộc Nhật Bất Lạc, thì vẫn nên tự vẫn ngay tại chỗ cho rồi. Khí tức xuất phát từ tinh huyết của hắn ta, quả thực đã chứng thực cho huyết mạch chính thống cực kỳ tôn quý. Ta đến từ Nhật Bất Lạc, từ Bắc Vọng giống như tiểu hài thất thố, thần sắc ngập tràn mờ mịt. Vô số người quỳ rạp xuống đất, giống như có tảng đá vắt ngang đỉnh đầu, đè ép đám người này tới mức thở không nổi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến một ngày có thể nhìn thấy thần tộc Nhật Bất Lạc tại tinh vực hạ đẳng này. cơn chấn động đến nhường này, cho dù trải qua trăm vạn năm cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn được. Nội tâm của chúng thiên kiêu đến từ Đông Hoang chấn động mãnh liệt không ngừng, đồng thời cũng cảm thấy vinh hạnh và hưng phấn không thể nào nói rõ bằng lời. Bọn hắn đã từng kết bạn đồng hành cùng tộc nhân của thần tộc Hoàng Kim, cho dù chết cũng không tiếc. Chẳng trách thiên phú của hắn ta lại đáng sợ đến như vậy, chẳng trách dị tượng đột phá nhiều lại khủng bố đến như vậy, chẳng trách khí chất tôn quý. Tất cả những chuyện này đều có thể lý giải được, bởi vì nam nhân này đang sở hữu huyết dịch Nhật Bất Lạc trong cơ thể. Ta không nhớ ra ta là ai. Thanh âm nam tử áo trắng khàn khàn u ám, giống đồ sắt loang lộ vết gỉ. Ngài đến từ Nhật Bất Lạc vĩ đại. Thanh âm của Các Nhiễm run rẩy, kích động đến nỗi thất lễ. Từ công tử nhất định là người trùng sinh, cho nên quên đi ký ức của kiếp trước, nhưng thiên phú khí vận bên trong huyết mạch đó căn bản không có cách nào tiêu trừ. Đều đứng lên đi. Sau khi khôi phục sự bình tĩnh, Từ Bắc Vọng dạo bước đi tới, quan sát Lữ Bá Ngư đang run rẩy bất an, ngươi mau quỳ trước sư huynh của ta, liếm sạch sẽ tro bụi dưới đế giày của hắn. Xung quanh lạnh ngắt như tờ, ngay cả tiếng tim đập đều phảng phất dừng lại rồi. Lập tức liếm, bát phượng của Các Nhiễm trở nên uy nghiêm đáng sợ, uy áp không thể lay chuyển của thần linh bao phủ lấy Lữ Bá Ngư. Không, không, Ly Thương vẫn chưa tỉnh mộng, chỉ biết lắc đầu trong vô thức, nhưng ai quan tâm hắn nghĩ như thế nào? Mệnh lệnh của thần tộc Nhật Bất Lạc tuyệt nhiên không cho phép ngỗ ngược. Lữ Bá Ngư đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệch, cho đến bây giờ vẫn còn mắc kẹt trong nỗi kinh sợ, chưa thể lấy lại tinh thần. Hắn ta giống như con rối hiền lành, từng bước đi về phía Ly Thương. Sư huynh, giơ chân lên. Biểu cảm Từ Bắc Vọng không chút gần sóng, nhẹ giọng mở miệng. Ly Thương có chút choáng váng, nhưng khi nhớ tới khoảnh khắc bản thân hứng chịu một chưởng tàn bạo, nội tâm bộc phát một cổ dũng khí, hắn ta lập tức nâng chân lên, lạnh lùng bẽ nghĩa nhìn Lữ Bá Ngư. Khuất nhục tựa hồ đã nuốt chửng Lữ Bá Ngư, vầng trán của hắn nổi từng sợi gân xanh, sau đó lè lưỡi liếm láp cho bụi bùn đất của đế giày. Cảnh tượng im bặt mà dừng lại. Kim Thánh Thắng quay mặt qua chỗ khác, nội tâm đau đớn không thôi. Mà vô số thiên kiêu nhìn Lữ công tử liếm đế giày, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi là ai. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Các Nhiễm. Câu nói này giống như đất bằng nổi sóng, khiến cho toàn trường lập tức sợn tóc gáy. Chết! Thiên kiêu bạn vấn đỉnh duy nhất của tinh vực Thiên Cầm sẽ ngã xuống như vậy sao? Từ công tử. Kim Thánh Thắng lộ vẻ khẩn cầu. Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn về Các Nhiễm còn đang lưỡng lự, còn không nghe rõ sao, ta đang ra lệnh cho ngươi. Ngữ khí của hắn vô cùng hời hợt, nhưng vô số người đều có thể cảm thụ thái độ cường thế ngông cuồng, tự cao tự đại ở trong đó. Hắn chính là thần tộc Nhật Bất Lạc chấp chưởng thiên đình. Không, Lữ Bá Ngư khàn giọng kiệt lực, yết hầu giống như bị một đôi tay vô hình bắp lấy, cả người đột nhiên tung bay, một viên kết tinh thần vật bay vào trong cơ thể. Thần mang bộc phát, thân thể xé thành năm mảnh trong nháy mắt, nguyên thần bị triệt để chôn vùi. Răng rắc, một khúc xương thiên thương thanh chập lòng máu me đầm đìa rơi xuống, thiên kiêu bảng vấn đỉnh, rơi đài, chỉ bởi vì một câu nói mà chết thảm. Toàn trường tự hồ ngạt thở, lục phủ ngũ tạng không khỏi run rẩy kịch liệt, bọn hắn rốt cuộc cũng đã hiểu như thế nào mới gọi là miệng ngậm thiên hiến, một lời có thể khiến thiên hạ pháp. Thứ hạng 970.000 trong bảng vấn đỉnh ở trong mắt thần tộc Hoàng Kim chẳng qua chỉ là một con sâu kiến mà thôi, muốn đạp chết liền đạp chết, không tệ, đa tạ ngươi. Từ Bắc Vọng mỉm cười nhìn chăm chú Các Nhiễm. Các Nhiễm vui mừng trong lòng, có thể tìm được huyết mạch chân chính của Nhật Bất Lạc chính là đại công khó có thể tưởng tượng nổi. Sư huynh, trả lại long cốt cho ngươi. Từ Bắc Vọng ý cười đầy mặt, hắn rút cuộc cảm nhận chân thực đặc quyền của thần kim hoàng tộc, cảm giác ý thế hiếp người lại trở về rồi. Một chiếc liễn xa cổ đang âm âm dừng lại trên băng tuyết cầm cung, một nam tử trung niên mặc áo giáp đứng sừng sững phía trên. Nhật Nguyệt thần triều lấy băng tuyết cầm cung dẫn đầu bảy đại tông môn, bày tỏ sự cung kính với người đứng đầu. Ngài là Công Nghi Sơ hỏi thăm. Kim Thánh Thắng, nam tử kiệt lực khắc chế nỗi bi thương khi chứng kiến đệ tử ngã xuống trước mắt mình, khuôn mặt miệng cưỡng nặng ra một nụ cười. Ông còn có thể làm sao? Đi tìm thần tộc Nhật Bất Lạc báo thù ư? Cho dù Kim Thánh Thắng có thêm một vạn lá gan cũng không dám, chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào trong bụng, lại còn phải giúp Từ công tử xử lý công việc phía sau. Kim Thánh Thắng, đám người chấn động đến mức nghẹn họng nhìn trân trối. Quả là khó mà tin được thính giác của mình. Chủ nhân tinh vực giáng lâm. Tôn thượng, Tiểu Vọng leo lên bảng ấu cầm. Công Nghi Sơ nhếch môi đỏ, cố nén kích động. Kim Thánh Thắng trầm mặc nửa ngày, trực tiếp mở miệng tuyên bố, tông môn trong Nhật Nguyệt thần triều toàn bộ di chuyển đến Trung Châu, ban thường cho băng tuyết cầm cung 1 vạn đồng khoáng sản, 1.000 đầu tiên mạch. Dừng một chút, ông ta lấy ra một viên đan dược với tiên khí mờ mịt. Công Nghi Sơ, viên đan dược này có thể giúp ngươi tiến vào cảnh giới ngụy thần. Ngoài ra, ngươi có thể đi nhậm chức ở thiên đình. Cùng với câu nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch như rừng mộ. Làm sao có thể? Chủ nhân của tinh vực hẳn là đang choáng váng rồi. 1 vạn khoáng mạch, 1.000 tiên mạch, 1 viên thần đan, đến thiên đình nhậm chức. Đủ loại ban thưởng, cho dù bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Tôn thượng, đừng đùa. Có trưởng lão lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng cung kính nói. Kim Thánh Thán nhìn quanh toàn trường, âm vang hùng hùng nói, từ công tử đến từ thần tộc Nhật Bất Lạc. Nói xong, Liễn Xa liền biến mất không thấy bóng dáng. Cả một vùng núi băng tuyết lập tức bất động, một số trưởng lão trong phút chốc hôn mê trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thân thể mềm mại của Công Nghi Sơ khẽ run rẩy, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động, nàng vô ý nói, tôn thượng, ta còn có thể gặp được Tiểu Vọng không? Hư không truyền đến lời đáp, Công Nghi tông chủ, Từ công tử là quý nhân cao quý mà chúng ta khó mà với tới. Hàng ngàn kim quang đạo vận cuồn cuộn sắc đỏ, điềm lành rực rỡ ẩn hiện trong màn sương mù tím thăng. Đột nhiên, một áng mây bất chợt biến ảo, hai thân ảnh xuất hiện từ bên trong trận pháp truyền thống u tối. Từ công tử, thiên đình đã đến. Các Nhiệm đứng sau lưng, cung kính nói. Từ Bắc Vọng chắp tay sau lưng, đứng nhìn xung quanh. Vũ trụ vô tận thả xuống một cánh cổng nam thiên, mây mù sáng ngời, sương xanh mờ mịt. Một số vị thần mặc áo giáp vàng đứng sừng sững ở phía xa, ai nấy đều cầm một thanh trường kiếm và roi treo, từng rồng râu đỏ vảy vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời bơi xung quanh bọn họ. Cảnh tượng ảo mộng này chỉ xuất hiện trong thần thoại, vậy mà bây giờ lại bày ra ở trước mặt Từ Bắc Vọng. Tham kiến Thái Sơ công tử. Khi nhìn thấy nam tử tuấn mỹ có mái tóc dài vàng kim, các vị thần mặc giáp vàng đeo mạng che mặt thi nhau khom người. Ông Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh và thông dong. Công tử, ta rời đi trước nhé. Các Nhiễm thận trọng hỏi han. Đi đi. Từ Bắc Vọng hất cằm, chứng kiến bà ta phi nhanh về phía trước. Bài khảo nghiệm quan trọng nhất sắp đến rồi. Một khi đám người này phát hiện thân phận nội ứng, hắn nhất định không thể chết một cách đơn giản, chắc chắn sẽ bị đào hồn rút xương, trở thành tù nhân đeo xiềng xích từng thời từng khắc, trải qua sự dày vò trong hàng trăm nghìn năm tiếp theo. Ta sẽ không suy xẻo như vậy chứ. Từng âm thanh cung kính vang lên, các tu sĩ đi tới đều dừng lại chào hỏi với hắn. Ngay cả một con kỳ lân với kích thước 100.000 trượng, đầu mang sừng hươu, thân mang vảy rồng, cũng phải cúi đầu xuống nịnh bợ với hắn. Sau lưng nó chính là lôi thú Chu Tước. Đám thần thú giống như những đứa trẻ thành thật, tất cả đều nhìn chăm chăm nam tử áo trắng tuấn tú bằng ánh mắt kính cẩn. Cút! Thần sắc Từ Bắc Vọng vô cùng lạnh lùng. Tuân mệnh! Kỳ lân chật vật bỏ chạy, cả đám người cũng bỏ chạy tán loạn như chim muông. Bọn hắn sớm đã có thói quen diễn xuất trước mặt công tử Nhật Bất Lạc rồi. Từ Bắc Vọng đi trong sương mù, bày ra bộ dáng cao cao tại thượng quan sát đám người đại đế cổ thần. Đám người này trong mắt hắn chỉ như là sâu kiến mà thôi. Đây là cảm giác của người có địa vị cao ư? Nói thật, Từ Bắc Vọng đã mê luyến cảm giác này ngay từ giây phút đầu tiên. Các sứ thần bất tử toát ra khí tức đại đế phải kính cẩn chào hỏi hắn, cảm giác này không phải rất tốt sao? Đột nhiên, Từ Bắc Vọng bỗng trở nên choáng váng, mê man đứng sừng sững giữa đường dây kết nối giữa hai hành tinh. Các Nhiễm quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh, ngẩng đầu nhìn nam nhân áo choàng vàng, cảm xúc sùng bái trong mắt gần như đạt đến mức độ điên cuồng. Chí cao tranh độ 3 bước, bà ta không ngờ mình vừa mới bẩm báo lên trên, chí cao đã đích thân giáng lâm. Bà ta đã tu luyện 9 vạn năm, đây là lần đầu tiên được tận mắt trông thấy chí cao vô song tuyệt thế. Nam nhân khoác áo bào kim sắc trải dài khắp mặt đất, chính giữa có thêu hoa văn đại nhật huy hoàng, toàn thân tựa như được rèn đúc bằng vàng rồng, giống như một pho tượng đã trải qua mấy kỷ nguyên. Dung mạo chỉ là hư ảo, đôi mắt dài hẹp mới là thực thể, một con ngươi có màu trắng xám, con ngươi còn lại có màu xanh lục đậm. Từ Bắc Vọng, từ khi sinh ra trên thế giới bị vứt bỏ, đã mở ra cánh cửa tiếp nhận khi còn trong bụng mẹ. Số mệnh thiên phú của hắn thật đáng kinh ngạc. Thanh âm của nam nhân áo vàng rất trầm thấp, giống như một viên kim thạch đè ép trên hai tinh cầu. Từ Bắc Vọng hoảng sợ trả lời, vâng. Thế giới bị bỏ rơi ở nơi nào? Nam tử bình tĩnh hỏi. Từ Bắc Vọng trầm giọng nói, Cửu Châu. Hắn biết đó là thiên thần giới, cố tình nói ra cái tên rách nát. Thực ra, bởi vì do quy tắc hạn chế của thiên đạo, đối phương cũng không thể giáng lâm Cửu Châu. Nam tử áo vàng không nói một lời, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tinh vực thiên cầm cách nhau vạn dặm, một lòng bàn tay khổng lồ xuyên vào bên trong vùng núi băng tuyết. Từ Bắc Vọng cảm thấy ớn lạnh sống lưng, thủ đoạn như vậy thực sự khiến hắn phát sốc. Vỏn vẹn một vài nhịp thở, dị tượng đột phá phát ra khí tức đại đế, người chỉ là đại đế ở kiếp trước. Giọng điệu của nam nhân áo vàng có chút bất mãn, hai ngôi sao dưới chân rung động kịch liệt. Có lẽ ít nhất cũng là đại đế, vạn bối không nhớ rõ ký ức kiếp trước. Cổ họng Từ Bắc Vọng thắt chặt, sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng không cần phải ngụy trang, mà bản thân cũng đang chịu dày vò dưới sự uy áp của đối phương. Ầm ầm, nam nhân áo vàng không hề cử động, một giọt huyết dịch tinh chất vàng đỏ bay lơ lửng trên đầu Từ Bắc Vọng. Đích mạch Nhật bất lạc vẫn lạc, ngươi là sự sỉ nhục to lớn. Từng tia phẫn nộ lan tràn, hoa văn mặt trời trên chiếc áo choàng của nam nhân đột nhiên phát ra sức nóng như thiêu đốt. Răng rắc, các nhiệm vốn dĩ cũng là thần linh, từng khúc xương cốt lập tức bị đứt gãy, lục phủ ngũ tạng bị thay đổi vị trí. Nhưng bà ta vẫn không dám oán trách, chỉ biết sụi lơ phủ phục cung kính hơn nữa. Là vãn bối vô năng, Từ Bắc Vọng phát ra tiếng khóc nức nở, giọng nói như nghẹn lại, kỹ năng diện xuất lúc này của hắn vô cùng sống động. Hắn biết rằng, bản thân đã lừa dối trót lọt nhờ vào huyết dịch. Dù sao đi nữa, đám người trên tiên giới gần như không thể gột rửa ký ức huyết dịch, nhưng hắn lại sở hữu sức mạnh hủy diệt độc đoán của Minh Khí A. Đích mạch, người trên vạn người, đời này của ngươi đừng trở thành nỗi thất vọng của thần tộc. Khi giọng nói vừa cất lên, nam nhân áo vàng dùng một chưởng đánh vào đầu Từ Bắc Vọng. Trong khoảnh khắc, tứ chi Từ Bắc Vọng trở nên cứng đờ, con tim tựa như ngừng đập trong giây lát. Người rất khẩn trương, người nam nhân hỏi nhẹ. Vâng, Từ Bắc Vọng chật vật không thốt nên lời, giọng nói khàn khàn vô cùng. Chỉ cần có ý nghĩ sai lầm, hắn sẽ bị nhìn thấu. Sơ hở lớn nhất được sẽ bị tiết lộ. Đó chính là sư hồn. Một khi tiến hành sư hồn, bất kỳ lớp ngụy trang nào cũng đều hiện nguyên hình. Tuy nhiên, phương pháp sư hồn sẽ tạo ra tổn hại không thể phục hồi, đoạn tuyệt cơ hội tranh giành một vị trí trên bảng vấn đỉnh, thậm chí còn bị biến thành hạng người bình thường. Chỉ có cực trưởng bối Nhật bất lạc sẽ không đánh gãy tiền đồ của vãn bối. Trong suốt thời gian im lặng chết chóc kéo dài, Từ Bắc Vọng giống như bị đá xuống vực sâu, cơ thể lạnh lẽo như băng tan. Ngươi đã luyện hóa một viên bàn đào bất tử. Nam tử áo vàng thu tay. Vãn bối không nhớ rõ. Từ Bắc Vọng lắc đầu. Thức hải thần hồn không có cảm giác, có nghĩa là đối phương cũng không sư hồn, chỉ cảm ứng dấu vết của tiên dược. Khả năng tái sinh của viên tiên dược vụ hóa kia mang lại tác dụng cực lớn. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai ngôi sao dưới chân đột nhiên nổ tung, năng lượng vô tận rót vào sâu bên trong tinh vực, quy tắc đạo vận di chuyển tán loạn, vạn vật lập tức bị chôn vùi. Hai viên sao trời to bằng lòng bàn tay lơ lửng, phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, năng lượng hỗn loạn vô hạn quấn quanh cả bên trong lẫn bên ngoài. Hãy nhận lấy nó và bù đắp những đau khổ mà ngươi đã phải chịu đựng. Nam tử áo vàng nhẹ giọng nói, hắn cũng không có hỏi đến nguồn gốc của bản nguyên tinh thần trong người của Từ Bắc Vọng. Đối với hậu duệ của Nhật bất lạc, có được cơ duyên may mắn như vậy là chuyện bình thường. Ta sống rất tốt, cứ như vậy có chút không ổn. Vãn bối, hốc mắt của Từ Bắc Vọng phím hồng, hắn run rẩy nhận lấy hai viên bản nguyên tinh thần. Mặc dù bản thân đã đúc thành tiên cơ hoàn mỹ, nhưng bản nguyên tinh thần càng nhiều càng tốt, luyện hóa chúng sẽ thu hoạch những lợi ích không ngờ. Về nhà, thanh âm vô cảm rơi xuống, chỉ còn lại Cát Nhiễm nằm trong đống đổ nát của Cát Vì Sao với một chiếc nhẫn lơ lửng. Cát Nhiễm nơm nớp lo sợ cầm lấy chiếc nhẫn, thần thức của bà ta đắm chìm trong đó, vẻ mặt lập tức xuất thần. Bà ta run rẩy quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nô lệ lại sứ thần chí cao. Nhật bất lạc vĩ đại, Nhật bất lạc vĩ đại. Cát Nhiễm gầm lên như điên, gần như nghẹt thở vì phấn khích. Vùng đất tổ tiên của Nhật bất lạc, Xích Ô cổ tinh, thân thể chạm vào hỏa diễm dường như vạch ra máu trong cơ thể, câu thần chú ngân vang lên trong tim như một đạo quân bất tử. Hoặc là tự mình hủy diệt, hoặc là tạo ra vinh quang, thần tộc Nhật bất lạc không được phép cúi đầu trước sự tâm thường. Ầm ầm, thoáng chốc, hàng trăm hành tinh xoay tròn cùng lúc, ánh sao chói lọi chiếu vào nam tử áo trắng, bóng người gần như biến mất trong dải ngân hà. Đạo tâm cứng cỏi ngoan cường, tên gọi của kẻ này là Thái Sơ Bắc Vọng, hãy tập trung chú ý đến hắn, để hắn mau chóng leo lên bảng vấn đỉnh. Tại nơi sâu thẳm trong tinh vực, khu vực tận cùng của vũ trụ, những giọng nói xưa cũ vang lên xuyên qua hàng trăm vạn tinh cầu. Nam tử áo vàng lặng lẽ gật đầu, con ngươi quái dị của hắn lộ ra vẻ tán thành khó có thể nhận ra ra. Mặc dù Từ Bắc Vọng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang dò xét đạo tâm của chính. Hắn ta cảm thấy hạnh phúc không thôi. Thần tộc Nhật bất lạc làm việc này, thực chất cũng là điều bình thường. Tộc nhân của bọn hắn đều là những thiên kiêu đầy đủ may mắn và tài năng. Bọn họ cần phải kiểm tra làm gì? Vẽ vời thêm chuyện. Chỉ có đạo tâm mới có thể tạo ra sự khác biệt, cũng quyết định hạn mức cao nhất của một người. Mà đây chính là lợi thế của Từ Bắc Vọng. Nếu thực sự có một thần vật kiểm tra khí vận, hư, tên khốn xui xẻo kia lập tức cút khỏi Nhật bất lạc, đừng làm vấy bẩn vinh quang của thần tộc chúng ta. Cùng lúc đó, buồn, mặt trời kim sắc khổng lồ có kích thước tỷ vạn trượng quét ngang qua tinh vực, trôi nổi trên bầu trời Xích Ô cổ tinh, vùng đất cực lạc nằm trên một góc mặt trời xuất hiện rất nhiều hư ảnh chìm nổi. Một chiếc đèn lồng cổ vọt tới, một sợi khí tức Từ Bắc Vọng bám bên trên. Sau đó, chiếc đèn lồng cổ kính quay trở lại mặt trời sáng chói. Đây là hồn đăng, ta không muốn nhìn thấy nó bị dập tắt. Nam tử áo vàng trầm giọng nói. lập tức dùng một chưởng đẩy Từ Bắc Vọng vào trong xích ô cổ tinh. Bầu trời vàng óng đổ mưa tầm tã. Không, đây không phải giọt mưa, mà là tiên khí hóa lỏng, đạo vận quá hùng vĩ. Một giọt mưa rơi dường như ẩn chứa chân lý của một thế giới. Trong tầm mắt của Từ Bắc Vọng, hắn có thể thấy tiên dược tiên thảo đang sinh trưởng mạnh mẽ ở xung quanh, rậm rạp đến mức khiến cho người ta giận sôi. Một vài tiên dược còn